trải qua một đêm mưa gió liền nhăn thành một đống, Lôi Động nhếch mũi lên trời hừ hừ, coi như là đã trả lời trưởng tôn Vô Cực, lại lần nữa xách một người một chuột lên tiếp tục lên đường. Nguyên Bảo đại nhân nước mắt giàn giụa lười biếng không muốn đi, ta đói. Mạnh Phù Dao rất không có lương tâm chỉ vào Lôi Động là lão già muốn đi. Nguyên Bảo đại nhân chạy hết vận tốc đến tìm lão chim lửa. Lão già sấm, hừm, một tiếng, phẫn nộ quát, bánh hôm qua ta cho ngươi tại sao không ăn? Đáng đời. Mạnh Phù Dao khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt nhìn trời, chuột mập này đã từng cứu đế quân Đại Hãn một mạng. Lúc ở Đại Hãn, tiền lương một ngày trong cung của nó tương đương với 120 lượng bạc trắng. Không ngờ hôm nay lại phải chịu thảm cảnh bị ngược đãi đến chết đói dưới tay sư phụ của đế quân Đại Hãn. Đúng là vong ân phụ nghĩa. Qua hầu rút ván, lão già nghe được một nửa liền moi đồ trong túi, móc ra một quả màu trắng trắng giống như quả phục linh. Nguyên Bảo đại nhân vừa nhìn thấy mắt lập tức phát sáng, chạy đến cướp lấy rồi chạy. Mạnh Phù Dao nhìn mà ánh mắt sáng quắc, bắt đầu đánh giá lại sư phụ của đế quân Đại Hãn bằng ánh mắt khác, cảm thấy hình như trên người của lão già này có rất nhiều thứ tốt, không cướp thì không có, mà cướp rồi cũng không thể cướp hết. Tốt nhất là nên bồi dưỡng tình cảm với lão trước, để lão moi hết những đồ quý giá ra coi như phí tổn thất cái đã. Đợi vơ vét sạch sẽ tài sản của lão rồi, thì tiếp tục vơ vét đồ đệ của lão. Mạnh Phù Dao cắn ngón cái, cười đến là gian tà. Ngày thứ hai, học thuộc, nữ giới, nữ tác, nữ huấn. Những quyển sách này được viết từ trăm nghìn năm nay để đánh giá và tẩy não nữ tử hiền đức. Nữ giới, bảy bài bi nhược, phụ nữ, kính cẩn, chuyên tâm, khúc tòng, thúc muội. Mạnh Phù Dao bị Lôi Động xách vào trong một cái lều uống trà của dân du mục, ôm sách lớn tiếng đọc. Thức khuya dậy sớm, sớm khuya không được e ngại, chăm chỉ làm việc, không ngại khó khăn, chuyên tâm nghiêm túc. Ây da, thật là buồn ngủ, không được ngủ. Lão giáo sư họ Lôi giơ cái dép của mục dân lên, cặp mày ngang của lão đằng đằng lửa giận. Hôm qua ngươi ngủ nhiều nhất, giờ còn muốn ngủ, cho một chút tinh thần đi. Bạn học họ Mạnh giơ tay cầu xin. Cà phê, trà, thuốc lá, kim ghim, nến, đều được. Nội dung này thật sự du ngủ người ta mà. Lôi giáo sư không thèm để ý nữa. Nữ tử này toàn nói ra những từ kỳ lạ, không cẩn thận sẽ bị đánh lạc hướng mất. Thật ra ta cảm thấy. Mạnh Phù Dao lật sách vang lên tiếng loạt xoạt. Cùng một quyển sách, nhưng với những người khác nhau lại có tác dụng khác nhau. Ví dụ quyển nữ giới này, ta lại nhìn thấy võ công trong đó. Hà, lão già si mê võ nghệ nào đó lập tức cảm thấy hứng thú. Chuyên tâm nghiêm túc, bên tai không có tiếng ồn. Chuẩn lắm, Mạnh Phù Dao tràn trề hưng phấn tổng kết lại. Người luyện võ kỵ nhất là tinh thần không tập trung, vì những thứ thâm nhập từ ngoài vào. Nếu như lúc tinh thần thanh tĩnh, chỉ thoáng nghe mấy tiếng kỳ lạ là đã có cảnh giác, là âm thanh làm kinh động thì sẽ làm cho nội khí đâng lên, còn nếu là tiếng ồn thì sẽ làm nội khí hạ xuống. Ây ấy, lão già nghe đến mức mắt sáng dị thường, gật đầu lia lại cũng tổng kết lại nói, lời này không sai, còn có nếu như là tiếng nứt vỡ, nội khí sẽ bị áp xuống, còn nếu như là hòa âm, nội khí chậm lại. Lời này quá hay. Mạnh Phù Dao vỗ tay khen ngợi. Vẫn còn nữa, quá chính xác, cái đó đó, ối à, quá chuẩn luôn. Nửa giờ đồng hồ trôi qua, một giờ đồng hồ trôi qua, lại hai giờ đồng hồ trôi qua. Chúng ta cứ thảo luận thứ này làm cái gì? Một lúc lâu sau Lôi Động cuối cùng cũng tỉnh ra. Học thuộc sách, học thuộc sách. Mạnh Phù Dao bày vẻ mặt vô tội nhìn lão. Không có kỹ thuật với không có sự chỉ đạo giáo dục bổ sung, là một sự bó buộc bóp nghẹt tàn nhẫn đối với trí thông minh và tư duy sáng tạo của trẻ em. ta yêu cầu dùng những loại sách phổ cập khoa học khác để cùng đọc, nhằm nâng cao hiệu quả học tập và hứng thú của học sinh. Lôi Động trợn mắt nhìn nàng. Mạnh Phù giao phiên dịch, lão già, cho một ít tiểu thuyết Đam Mỹ, tiểu thuyết Quỳnh Giao, truyện tranh cùng với sách bỏ túi ra đây để đổi khẩu vị đi. Tiểu thuyết Đam Mỹ, tiểu thuyết có nội dung nói về đồng tính nam nam. Lão Sấm đã hiểu, nhìn nàng một lúc, lôi từ trong người ra một quyển sổ nhỏ, nói, thấy ngươi vẫn còn có chút kiến giải, cho phép ngươi sau mỗi giờ học thuộc nữ tác, có thể xem quyển này trong một khác, phải có ý kiến của riêng mình, không có ý kiến sẽ bị thu hồi. Mạnh Phù Giao nhận lấy, thâm tình cười với lão ta. Này yên tâm, so với nữ tác, sách nào cũng có chút mùi vị của hát văn. Mà, văn hát, từ lóng chỉ loại văn miêu tả cảnh. Nóng, hát, nàng đi xem văn hát đây. Về cơ bản xem được 2 giờ văn hát, đọc một khác nữ tác, trước khi Lôi Động nổi giận, nàng lập tức thảo luận với lão cảm nhận sau khi xem. Cứ thảo luận rồi thảo luận, Lôi Động néo việc học ra sau ót luôn. Tối đến Mạnh Phù Giao thắp đèn, tràn trề hưng phấn nói muốn tiếp tục ra sức học. Nữ tác, Lôi Động trong lòng mừng rỡ, khen ngợi hết đỗi. Mạnh Phù Giao châm đèn cho trận chiến buổi đêm, đọc đến khuya thì ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài túp lều nơi xa xa có một đống lửa. Đột nhiên nhớ đến hôm nay đã lừa được bí quyết võ công của Lôi Động bằng việc học quên ăn quên ngủ. Cũng quên luôn cả trưởng tôn Vô Cực luôn đi theo nàng. Nghĩ nghĩ rồi nhìn Lôi Động đang nằm ngang chắn cửa lều. Nàng không dám giơ tay lên vì sợ lại bị điểm huyệt. Bèn nhẹ nhàng di chuyển đèn đến gần, mượn ánh đèn dầu chiếu thân hình mình lên tấm lều trải. Người ở xa kia lập tức ngẩng đầu lên. Mạnh Phù Giao cười cười, biết rằng với chất liệu vải của lều này người nọ có thể nhìn thấy bóng nàng trên lều. Mạnh Phù Giao đối diện với tấm vải lều, làm tư thế vuốt đầu, xoa xoa đầu người nọ. Huynh rất ngoan, nàng lại giơ tay chỉ vào sách lão già ngây thơ. Sớm muộn cũng có ngày bà đây lừa lão đến cái quần lót cũng không còn. Nàng lại tiếp tục vui vẻ vẩy quần áo, làm tư thế rũ nước, hỏi người nọ tối qua bị ướt mưa, huynh không bị cảm lạnh chứ? Qua một lúc, trên vai của chiếc bóng nhỏ trong lều xuất hiện một cục bông nhỏ màu đen, trưng ra bộ dạng đang ăn chủ tử à, ta có đồ ăn ngon lắm. Sau đó cục bông màu đen đó làm tư thế đập tay vào Mạnh Phù Giao, chủ tử à, nàng ta rất tốt, người yên tâm. Rồi nó làm một tư thế đau buồn tự sướng, ta làm sao có thể đẹp trai như thế này cơ chứ, ha ha ha. Bóng hình nhỏ nhắn lập tức, binh, một tiếng, đánh cục bông kia lăn xuống, rồi làm tư thế buồn nôn. Trên tấm lều bằng da đang chiếu một bộ phim câm, ở chỗ cách chiếc lều xa xa, nam tử ngồi khoanh tay ôm đầu gối trên sườn núi vui vẻ ngắm nhìn. Hương cỏ đêm những ngày đầu hạ phảng phất khắp cả không gian. Côn trùng kêu giả rích râm ran. Ánh sao trên trời như bị vỡ vụn ra xuống mặt đất. Vậy mà không sáng bằng ánh mắt của nam tử đang ngồi kia. Đó là sự tinh tế của nàng ấy. Sự dịu dàng của nàng ấy. Dành riêng cho hắn. Chỉ thuộc về hắn. Khiến hắn nhìn chăm chú không thôi. Một lúc sau hắn nhẹ nhàng nằm xuống. Hai tay gối sau đầu, nhìn lên bầu trời cao xa, lộ ra một nụ cười say đắm. Ngày thứ ba, học nấu ăn. Thực ra đối với môn này Mạnh Phù Giao hoàn toàn không nhất thiết phải học. Tài nghệ nấu ăn của nàng tuyệt đối đạt yêu cầu, nhưng nàng không định sẽ đạt tiêu chuẩn. Hoành hậu đại hãn, trong mắt Lôi Động, để cho lão múa bút, không đạt tiêu chuẩn mới là mục tiêu cuối cùng của nàng. Kiên trì với mục đích này, Mạnh Phù Giao làm nổ 3 cái nồi của nhà du mục, phá đi cái lò duy nhất của người ta, làm cháy luôn cả lều nhà người ta. Lúc Lôi Động vẫn đang bận rộn bồi thường, nàng đã làm ra một đống thức ăn từ hình dạng đến hương vị đều vô cùng thử thách sức chịu đựng của người khác. Lôi Động nhìn đống thức ăn đó gầm gừ một lúc, mang tất cả vứt cho Nguyên Bảo đại nhân. Nguyên Bảo đại nhân hớn hở nhận lấy, miệng nói, rất tốt, mở túi hành lý bọc đống đồ vào. Họ Jota kéo túi đồ ra ngoài mang tặng cho chủ tử nhà mình. Một người một chuột nấp trên sườn núi mở gói đồ bọc đầy thức ăn ra. Gỡ bỏ những thứ kinh khủng ở phía ngoài. Bên trong là thức ăn thơm ngon nóng hầm hập chưa đầy tâm huyết của Mạnh Phù Dao. Chủ tớ cùng tận hưởng, chia nhau ăn, sau sườn núi không ngừng bay ra những khúc xương to nhỏ. Mạnh Phù Dao tràn đầy đau buồn nhìn về phía xa ấy. Gặm miếng bánh cứng, dùng sự tưởng tượng và nước miếng cùng bọn họ ăn cơm dã ngoài. Lôi Động cắn bánh, hoài niệm bữa chim nướng của trưởng tôn Vô Cực ngày đầu tiên. Mạnh Phù Dao lộ ra ánh mắt khinh thường, thức ăn của ta mới được gọi là thức ăn ngon. Nhưng không cho lão ăn, ta thà cắn bánh cứng với lão còn hơn. Một lúc sau Nguyên Bảo đại nhân trở về, đeo một cái bao nhỏ, kéo kéo y phục của Mạnh Phù Dao. Một người một chuột lén lút quay người. Nguyên Bảo đại nhân vụng trộm mở gói đồ ra. Bên trong có một cái đùi sáng bóng ánh dầu. Trưởng tôn Vô Cực đã bóc đi lớp nước khoai sọ cháy khét mà Mạnh Phù Dao cố tình bôi lên. Lộ ra một cái đùi thơm giòn, còn chu đáo lọc luôn xương rồi. Hương thơm ngào ngạt vất vít, thức ăn được bọc bằng hai lớp vải lụa đẹp đẽ mang về cho Mạnh Phù Dao. Mạnh Phù Dao cầm cái đùi mà nước mắt giàn giụa, nghĩ rằng Thái tử Điện Hạ tốt bụng lắm thay, lúc nào cũng không quên nàng. Chìm trong say đắm một lúc, đang cầm lấy định ăn thì bỗng một cái tay đầy lông thò ra cướp mất. Thứ gì mà thơm thế? Mạnh Phù Dao chồm lên hét. Lão già kia, dám cướp thức ăn tận miệng hổ hà. Hừ, Lôi Động phẩy tay áo. Cút, Mạnh Phù Dao vừa giơ nón tay liền đâm đến. Bốp, bang, trong lều khói bụi mù mịt. Một loạt những tiếng bùm bùm bốp bốp cực lớn phát ra. Xô chậu bát đũa thảm trải bay tứ tung. Lúc bị bay đi đã không thể phục hồi hình dạng ban đầu được nữa. Tiếp đó là mấy tiếng doạt doạt. Lều cũng bị rách ra luôn rồi. Một lúc sau, đống bụi đang bay thẳng lên trời thưa dần, lộ ra dáng đứng chống nạnh của Lôi Động. Mạnh Phù Dao đang dang rộng tay chân nằm trên mặt đất. Nàng ngừ người ra nhìn trời. Ánh sáng từ trong mắt nhanh chóng tan đi. Nguyên Bảo đại nhân lo lắng đi nhặt đồ. Mạnh Phù Dao lẩm bẩm nói, đừng nhặt, đừng nhặt, rơi rồi, rơi rồi. Lôi Động ôm vai cười, bộ dạng rất mãn nguyện. Ngươi cái gì cũng không đạt, được cái võ công cũng không tồi, xứng với dã nhi của ta. Mạnh Phù Dao không để ý đến lão, mất một giờ để phục hồi lại. Gào một tiếng lại xông đến. Bốp bang, một lúc sau Lôi Động nói với Mạnh Phù Dao đang giã rời lần nữa, ai già, tư chất không tồi nha. Võ công trong quyển sổ hôm qua đưa cho ngươi, hôm nay ngươi áp dụng khá tốt. Lão tấm tắc khen, ngoại trừ dã nhi nhà lão ra, ngươi là người thứ hai có thể dùng câu ngày tiến bộ vượt bậc để hình dung. Lần này lão nghiện luôn rồi. Ánh mắt lấp lánh nháy nháy với Mạnh Phù Dao. Đến đây, tiếp đi, đến thì đến. Bốp, bang, Nguyên Bảo đại nhân chìm trong khói bụi, chạy ào vào lòng Thái tử Điện Hạ như một cơn gió. Bà cô đó điên rồi, điên rồi. Trưởng tôn Vô Cực nhẹ nhàng vuốt ve nó, ngẩng đầu nhìn bầu trời không trăng không sao. Nàng ấy muốn nâng cao bản thân như vậy, nhất định là sẽ không bỏ lỡ cơ hội để lấy tất cả đống bảo bối. Ngay cả Lôi Động cũng dám mang ra để luyện tập. Có thể thấy, nếu cứ tiếp tục luyện với kẻ xếp thứ ba trong thập cường giả, nàng ấy nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc, nàng ấy sẽ cách mục tiêu càng ngày càng gần, cũng sẽ cách hắn càng ngày càng xa. Ngày thứ tư, học nữ công, đoàn người đã đi ra khỏi địa phận Thảo Nguyên, ở nhờ trong một thôn nhỏ trên núi. Mạnh Phù Dao cầm một cái kéo thao tác dưới ngọn đèn dầu. thể hiện ra khí phách anh hùng. Phá Cửu Tiêu với một cuộn vải, loẹt xoẹt loạt xoạt một hồi, chia rẽ lôi kéo, lôi động quay lưng vào nàng luyện công. Nghe âm thanh xác định đúng là nàng đang làm việc thì mãn nguyện gật đầu. Một lúc sau lão luyện công xong, đứng dậy sải bước ra ngoài thám thính. Lão già sấm đi đường luôn ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt chỉ quét quanh những thứ có độ cao từ ngực mình trở lên. Thế nên cứ có cảm giác có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thấy chỗ nào không đúng. Nhà vệ sinh ở phía đông của phòng, lôi động bước nhanh đến đó. Phía sau dần dần có những đứa trẻ đi theo càng nhiều. Ở sau lưng lão chỉ trỏ trỏ cười khúc khích. Lão già vừa quay người, đám trẻ lại rú lên một tiếng rồi tản ra. Lão già quay đầu lại, bọn trẻ lại ầm ĩ lẽo đẽo theo tiếp. Lão già nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ do khí chất của mình quá mức xuất chúng. Thế là cũng không suy nghĩ gì nhiều nữa. Anh hùng đã định phải làm bạn với cô đơn. Vì anh hùng cô đơn tiến vào nhà xí, lần này thì phải cúi đầu gập lưng để cởi quần. Đầu vừa cúi, rào, lão chim lửa phẫn nộ làm cho nhà xí thấp bé làm bằng cỏ chấn động lung lay đến 3 lần. Chuồng xí đơn giản ở quê người ta đắp lên làm sao có thể chịu được tiếng gầm như sư tử hống của lôi động lão ra. Rầm, một tiếng liền bị đổ sụp xuống, đập vào hố xí, phân bắn tung tóe. Đến mức cả người lão đều dính đầy phân. Một lúc sau, một ngọn lửa như gió bay vào trong phòng, tiếng gầm bay đến tận 9 tầng mây. Mạnh, Phù, Giao, lão già rũ áo khoác của mình, cũng đã mất đi năng lực biểu lộ chính xác cơn giận trong lòng. Áo khoác màu lửa đó của lão bị Mạnh Phù Giao dùng kỹ thuật cắt vá điêu luyện sắc sảo cải biến xong rồi, vạt áo xẻ nghiêng, khổ vải nghiêng, đuôi cá, tua rua, trên đây tua rua còn dính đầy những thứ màu vàng vàng. Thế này còn thôi đi, mấu chốt là ở vạt áo đó, Mạnh Phù Giao may ở trên đó một vật trông giống cái túi do nàng tự tay cắt. Dùng chất liệu nhẹ nhất, lão già khinh suất, không phát hiện ra, thế là lôi động đại nhân vừa nãy mặc váy đuôi cá. Trên mông đeo một cái khẩu trang thời cổ đại đi nhà xí. Tiếng sư tử hống vẫn chưa dứt, Mạnh Phù Giao run tay cắt lìa một phát. Đại chiến lần thứ N của người hùng sư tử và mẹ hổ lại tiếp tục bắt đầu. Bốp, bang, ngày thứ 5, học lễ nghĩa, lúc này một màn truy đuổi đơn thuần đã biến thành một trận chiến kịch tính. Mấy người Vân Ngấn cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Ngày đầu tiên lôi động chạy với tốc độ chạy quá nhanh. Lúc đó chỉ có trưởng tôn Vô Cực là người đầu tiên đuổi kịp. Bây giờ Vân Ngấn mang theo Nhã Lan Châu cùng tất cả hộ vệ đuổi đến đây. Không thiếu một người nào. Ngày đầu tiên bị bắt cóc, Mạnh Phù Giao muốn bảo trưởng tôn Vô Cực đi bảo vệ Nhã Lan Châu trở về Khương Vương Thành. Trưởng tôn Vô Cực nào có chiêu rời xa nàng. Hắn bèn để ẩn vệ của mình đi hộ tống. Ẩn vệ của hắn cùng với hộ vệ của Mạnh Phù Giao đều không chịu bỏ mặc chủ tử để đi đường khác. Cuối cùng là Vân Ngấn quyết định đuổi theo đến cùng, bởi vì tuy rằng nơi đây nằm trong vùng nóng như lửa của núi Mê Tung, nhưng do cách Khương Vương Thành rất gần, tuyến đường đi được thống nhất, đám người quyết định đuổi theo rồi len lén cướp Mạnh Phù Giao. Sau đó tách quân đi Khương Vương, bọn họ người đông, lại còn phải chăm sóc người bệnh, tất nhiên là chậm hơn rất nhiều. Lôi động không thèm để ý. Trong mắt của kẻ mạnh nhất, đại đa số người trên thế gian này chỉ là những con kiến. Mà đã là kiến, một con với rất nhiều con cũng chẳng có gì khác biệt. Đương nhiên cũng có mấy người không tính là kiến, nhưng mà trong tay lão xách Mạnh Phù Giao rồi, chẳng ai có thể chắc chắn cướp được Mạnh Phù Giao từ trong tay lôi động. Nhưng mà cũng chẳng có ai cam tâm rời đi. Thế là như đàn ruồi đàn châu chấu xông lên, lôi động túm Mạnh Phù Giao đang ở trong phòng đi học lễ nghĩa. Trưởng tôn Vô Cực ở khoảng cách ngoài 10 trượng nghe thấy tiếng động, đám người ở khoảng cách hơn 15 trượng cũng nghe thấy tiếng động. Mạnh Phù Dao nhìn thấy mọi người đều đã đuổi kịp rồi. Bất đắc dĩ cũng được an ủi. Bất luận thế nào ẩn vệ cũng sẽ chăm sóc tốt cho trưởng tôn Vô Cực. Mấy ngày nay nhìn hắn ăn gió nằm mưa, lòng nàng cũng thấy không nỡ. Đi đứng phải thế này, Lôi Động mời một vị phu nhân đã già đến làm mẫu cho Mạnh Phù Dao. Phải liễu yếu đào tơ, phải thướt tha. Mạnh Phù Dao nhìn vị liễu yếu, mặt đầy nếp nhăn, ngực sệ đến bụng, bụng sệ đến gối. Một lúc sau mới đáp, liễu ngoà dài như thế này, người trong thiên hạ chết hết cho rồi. Phong thái bước đi, phong thái bước đi. Lôi Động trợn đôi mắt trâu, không phải thảo luận dáng người của ta. Hứ, Mạnh Phù Dao xòe tay ra, ngài không giải huyệt cho ta, ta làm sao có thể thể hiện phong thái bước đi cho ngài. Lôi Động chớp chớp mắt, giơ tay giải huyệt nửa người dưới cho nàng. Mạnh Phù Dao vẫn chưa kịp vui mừng thì Lôi Động đã điểm huyệt nửa người trên của nàng. Đi cho ta xem. Lão già híp mắt lại đợi kiểm nghiệm thành quả. Mạnh Phù Dao nở nụ cười, hở nửa hàm răng theo cách vừa mới học với lão. Đứng dậy thướt tha bước ra ngoài. Trưởng tôn Vô Cực đang ngồi trên đỉnh một hòn đá ở chỗ xa xa bắt đầu ho mãi không thôi. Ở dưới sườn núi Vân Ngấn ngẩng đầu nhìn cũng loạng choạng. Diêu Tấn đập đầu vào cây vang lên tiếng binh binh binh. Nguyên Bảo đại nhân nhanh như bay chạy đi tìm dây thừng chuẩn bị tự vẫn. Một lúc sau, Lôi Động không thể chịu đựng được nữa, hét lên. Đứng lại. Mạnh Phù Dao xoay người, nhìn thấy lão già đang lấy tay che mắt. Đầu nàng ngẩng lên trời, nước mắt lăn dài khóc than. Dã Nhi à, mắt con nhìn kiểu gì vậy? Một con hổ mẹ còn tao nhã hơn nàng ta. Ngày thứ sáu, dọc đường đi qua thôn dã trên núi, cuối cùng đến được một thành trì tương đối phồn hoa. Nói là tương đối phồn hoa chứ so sánh với Vô Cực Đại Hãn thì cũng chỉ là quy mô của huyện thành nhỏ. Đây là thành trì cách núi Mê Tung gần nhất, bởi vì mùa kiếm tìm bảo vật sắp đến gần. Trong thành người đi lại nườm nượp, đa số là những người luyện võ mang đao đeo kiếm. Phù Phong tuy rằng phân thành ba bộ tộc lớn, giữa các bộ tộc lớn không can thiệp lẫn nhau, nhưng mà dù sao cũng ở trong cùng một nước, vẫn có sự liên hôn cho đời sau giữa các bộ tộc. Sự đối đầu giữa các bên cũng không phải là quá nông. Bình thường tuy rằng lãnh thổ của ai người ấy canh giữ, song đến mùa tìm kiếm bảo vật lại cho phép các bộ tộc cùng tham gia. Dù sao ở vùng núi Mê Tung dị vật thật sự rất nhiều. Người không đông có khi lại dễ xảy ra chuyện. Các khách điếm trong thành cơ bản đã kín hết phòng. Lôi Động dường như không hề có hứng thú đối với việc ở khách điếm. Trực tiếp xách Mạnh Phù Dao chạy đến thành Tây. Lão dường như rất thuộc địa hình ở đây. Hết quẹo lại rẽ đi qua mấy cái ngõ hẻm. Đột nhiên hét lên, đến rồi. Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên nhìn, bên trên biển màu hồng là dòng chữ lớn màu đỏ, Nhất Dạ Hoan, trên cửa còn treo một cái váy thêu hoa màu sắc sặc sỡ. Trên váy còn thêu Xuân Cung Đồ, Nhất Dạ Hoan, một đêm vui vẻ, Xuân Cung Đồ, tranh minh họa chuyện phòng the, kỹ viện, lão chim lửa chỉ mong rèn cho nàng một phát đến đích luôn. Bèn ném nàng vào kỹ viện học. Ngọc Nữ Tâm Kinh, 18 phương pháp trên giường. Lão đứng trong khoảng sân nhỏ xoa xoa cái đầu chọc. Vị mama vừa mới nhìn thấy cả một đoàn người hùng hổ lao vào kỹ viện thì sợ hãi ra tiếp đón. Lão chim lửa đưa cho bà ta một thỏi vàng to trước khi làm cho bà ta bị sốc bởi giọng nói oang oang. Gọi tất cả cô nương biết lấy lòng đàn ông nhất, phong lưu nhất, kiều diễm nhất ở chỗ bà ra đây. Xếp thành 18 đôi, biểu diễn trực tiếp, bọn ta muốn học, ai muốn học cơ. Mama đang nâng cục vàng trên tay ngớ ra. Nàng ta, Lôi Động đẩy Mạnh Phù Dao lên phía trước, dạy nàng ta, ngay, luôn, lập tức, cách chương.